thu thưa nắng gió mang nghiền nhiều, trời chiều mãn mác buồn nát con tim, lệ tình đẫm ướt tà áo trinh miên. Kỷ niệm êm đêm còn in trên giấy, người ôm thương nhớ ra đi từ đây. Trời đầy hai đứa vì thiếu tơ duyên, rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên. Thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau, người từ ngàn dặm về mang núi sâu, nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau. Ngày dài những nhớ mình cũng như nhau, trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá chia trong mùa nhớ. Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ, thà rằng chôn kín mộng ước xa nhau, quên đi cho hết một kiếp thương đau. Ngàn dặm về mang núi sâu, nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau. Ngày dài nhũng nhớ mình cũng như nhau, trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá vàng là bấy nhiêu sâu. Chia trong mùa nhớ, người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ, thà rằng chôn kín mộng ước xa nhau, quên đi cho hết một kiếp thương đau. Thà rằng chốn kín mộng ước xa nhau, quên đi cho hết một kiếp thương đau.